Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 655, Hoàng đế. Vân Húc rất quật cường. Tiểu hài tử cho dù bị người đeo mặt nạ chụp mấy lần đầu, vẫn như cụ cắn không hé miệng. Người đeo mặt nạ bất đắc dĩ. Hắn vốn còn muốn để cho đứa bé này học tập một ít cơ sở pháp thuật, dùng cái này đến trở thành lão sư hắn. Nhưng bây giờ, đứa nhỏ này một mực chắc chắn muốn trường sinh. Người đeo mặt nạ cũng chỉ đành hỏi. Người cái này phiền phức hài tử. Người trường sinh, lại muốn làm cái gì đâu? Vân Húc há to miệng. Đột nhiên tế thanh tế khí. Khuôn mặt nhỏ lại thay đổi mấy phần màu sắc. Nói, bởi vì chết thật sự là một chuyện thật đáng sợ sự tình a, ta nhìn thấy đội sản xuất dê bò chết đi. Chẳng qua là cảm thấy thương cảm. Nhìn thấy côn trùng cùng ếch xanh chết đi, sẽ vì bọn chúng thương cảm. Nhìn thấy cây gỗ khô héo, a mẫu nói đó cũng là cây gỗ chết đi, ta liền rõ ràng, trên đời này liền bùn đất chỉ sợ đều là sống sót. Nhưng bất luận sống rồi bao lâu, cuối cùng đều sẽ chết. A mẫu nói, người nếu như chết rồi, liền sẽ đi đến tinh không bên trong. Cái kia bên trong có từ xưa tới nay hết thảy tiên tổ. Thế nhưng Vân Bàn nói cho ta, nói tinh không bên trong kỳ thực gốc rễ không có tiên tổ. Hắn nói, bộ tộc bên trong có vài người nói, vu chế tạo định tiết khí cùng lịch mới phương pháp, cùng với đài quan sát ghi chép, đều dựa vào tiên tổ chỉ dẫn. Thế nhưng Vân Bàn nói cho ta, kia cũng là vu dùng trên trời tinh tinh, từng chút ghi chép tổng kết ra. Người đeo mặt nạ sờ sờ cái cằm, thầm nói Vân Bàn cái này phương nam tam hại chi đệ tam hại. Không nghĩ tới thế mà còn có cao như vậy tiên tiến giác ngộ. Như thế, nếu như tiên tổ không tại tinh không bên trong, bọn hắn ở nơi nào đâu? Người đeo mặt nạ ý đồ chọc cười Vân Húc, cười ha hả nói, bọn hắn có lẽ núp ở chỗ nào đi ngủ đâu. Vân Húc rồi lại là chững chạc đàng hoàng lắc đầu, mà lại phi thường dùng sức. Không đúng, người chết chính là chết a. Tiên tổ không tại ngôi sao bên trong, cũng không tại đất đai bên trong. Vu đã từng nói, hậu nhân nhớ rõ tiên tổ, như thế tiên tổ liền vĩnh viễn sống sót. Cho nên muốn vĩnh viễn nhớ rõ bọn hắn, tiên tổ liền sẽ cùng chúng ta cùng ở tại. Thế nhưng nếu như bọn hắn không tại ngôi sao cùng đất đai bên trong, vậy bọn hắn chết về sau sẽ đi chỗ nào đâu? Vu nói rồi, hắn cũng không biết, cho nên ta sợ hãi a. Vân Húc nói xong, đột nhiên chỉ ủy khuất lên, có chút nhớ nhung khóc. Tiểu hài tử tiếng khóc từ đến đều là như thế đột nhiên, để cho người đeo mặt nạ trong lúc nhất thời có một ít không biết làm sao. Nhưng Vân Húc nước mũi mặc dù treo xuống tới, nhưng cũng là cố nén. Hắn nói tới, đều là để cho hắn từ lúc còn nhỏ đến nay đều cảm giác được đáng sợ sự tình. Nếu như ta chết rồi, kia ta liền thấy không đến A Mẫu, không gặp được Vân Bàn, không gặp được Bắc Môn Thành bà bá, cũng không gặp được chó con, không gặp được Cao Tử, không gặp được lợn con, không gặp được Ứng Long đại ca ca, không gặp được ngươi, càng thấy không đến Vu. Vu còn chưa có trở về đâu. Nếu như Vu về sau còn muốn đi ra ngoài, hắn còn chưa có trở lại, ta lại chết trước rơi mất. Cái kia có thể làm sao bây giờ a? Kia ta muốn làm sao tìm tới còn sống Vu đâu? Ta muốn đi một cái không có người biết rõ địa phương. Không có người theo giúp ta nói chuyện. Không có người chơi với ta. Không có người. Chấm ngoặc kép. Vân Húc nói xong. Thanh âm đột nhiên bắt đầu nghẹn ngào. Sau đó liền gào khóc lên. Oa, ta không có nhà. Người đeo mặt nạ trên quần áo bị Vân Húc làm đến tất cả đều là nước mắt cùng nước mũi. Người đeo mặt nạ tại cho Vân Húc lau mặt lúc, cũng từ trong lòng đối cái này 7 tuổi hài tử lau mắt mà nhìn. Mặc dù hắn suy nghĩ sinh tử bản chất, là bởi vì sợ hãi chính mình chết rồi, liền thấy không đến cái khác người quen biết, cho nên hắn mới khát vọng sinh. Nhưng cái này lại không phải là không mỗi một cái trường sinh người tâm nguyện đâu. Hài tử là xích tử chi tâm a, nhưng xích tử chi tâm không có nghĩa là ngớ ngẩn, mà là toàn bộ sự tình. Hắn đều có thể nhìn thấy tốt đẹp nhất cùng thuần chân, thuần túy một mặt, tựa như là trước kia. Thuật lại Xích Phương thị chi Vu Vân Tái nói tới rất nhiều sự tình, hắn đều có thể nói tới rõ rõ ràng ràng. Quy luật lưu loát, không khóc, ta dạy cho ngươi trường sinh chi thuật. Người đeo mặt nạ tìm tòi lấy Vân Húc đầu, thấp giọng nói, kỳ thực ta cũng là luyện khí sĩ, ta cũng sống rồi hơn mấy trăm năm đâu. Vân Húc lập tức không khóc, nháy có một ít mắt đỏ, tò mò hỏi, thật đi? Đương nhiên là thật. Người nghĩ rằng ta và ngươi nói những cái kia hoàng đế cùng viêm đế cố sự là giả sao? Người đeo mặt nạ đứng lên, chắp tay sau lưng, đột nhiên đối Vân Húc nói, ha ha, kỳ thực ta cũng là giống như ngươi, bởi vì sợ chết mà bắt đầu suy nghĩ trường sinh. Thế nhưng trường sinh sau đó, ta lại đột nhiên cảm giác được, sinh cùng tử ở giữa cũng không có đáng sợ như vậy. Chấm ngoặc kép, Khô tọa tại vách núi bên cạnh, ngủ một giấc chính là 3 năm đi qua. Tuế nguyệt ở trên người đều không để lại cảnh tượng. Thế gian người từng cái già đi, kỳ thực dạng này cũng rất đáng sợ a. Bất quá bây giờ ta không cảm thấy, bởi vì phương Nam Vu để cho mảnh này đất đai một lần nữa đã đản sinh ra thịnh vượng sinh mệnh lực. Ta ở chỗ này học tập đến một cái từ ngữ, chính là hình dung loại biến hóa này. Đương nhiên rồi, xưa nay chưa từng có khẳng định là thật. Thế nhưng sau này không còn ai nhưng cũng chưa hẳn. Bất quá cũng đã phi thường lợi hại. Vân Húc giật dưới nước mũi, mà người đeo mặt nạ lại đối Vân Húc trêu ghẹo, nói hắn sợ chết kỳ thực còn có một nguyên nhân. Đó chính là mộ địa hơi đắt, năm đó mua không nổi trung nguyên mặt đất, không có cách nào chiếm giữ tốt nhất đồi núi. Bởi vì những cái kia tốt đồi núi đều có từng cái cổ đế chôn cất truyền thuyết. Có người khuyên hắn đi phương Nam đồi núi chôn cất, bị hắn coi là sỉ nhục. Mà bởi vì cái khác đồi núi cấp bậc lại thấp, không nguyện ý chấp nhận. Vì vậy tại cực độ dưới sự phẫn nộ liền quyết định đi tu tiên, mà không chết đi. Vân Húc lúc này mới triệt để nở nụ cười, nói người đeo mặt nạ lừa hắn. Người trước đó khẳng định không phải cái gì lợi hại bộ lạc thủ lĩnh. Bất quá ngươi bây giờ nhất định là một cái lợi hại luyện khí sĩ. Người đeo mặt nạ cười ha ha, biểu thị bé con ngươi nịnh nọt ta có thể thật thoải mái. Đúng vậy a, ta trước đó không tính là cái gì lợi hại bộ lạc thủ lĩnh. Ta cùng một cái khác bộ lạc thủ lĩnh đánh trận, đánh thật nhiều lần, tất cả đều thua, ta bị đánh mặt mũi bầm dập. Cái kia thủ lĩnh trước kia còn là ta thần tử đâu. Kỳ thực, tiểu hài, ta nói ta là hoàng đế, người tin không? Vân Húc đột nhiên nhẹ gật đầu. Người đeo mặt nạ giật nảy cả mình, không thể tin nói, thực sự tin tưởng. Tin tưởng a? Vân Húc nói, chợ nông dân bên trên có mấy cái hoàng đế đâu? Vân Mông thúc thúc nói, Trung Nguyên cùng Hoài Thủy địa phương, hoàng đế có thật nhiều thật nhiều. Cái kia gọi là Tấn Vân thị bại hoại bộ lạc, ngay tại bắt lấy những cái kia hoàng đế đâu. Một trận mà nói đem người đeo mặt nạ nói mộng. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn đi đâu? À, còn có. Thánh gấu tiên sinh cá bầy, không phải cũng là gọi là hoàng đế cá trưng sao? Người đeo mặt nạ quyết định nhảy qua cái này để cho đầu hắn đau chủ đề, mà là tại Vân Húc bên mình bước đi thong thả mấy bước. Sau đó nói, tốt rồi. Không nói hoàng đế. Những cái kia đều là lừa đảo. Vân Húc, vậy ngươi cũng là lừa đảo sao? Người đeo mặt nạ, ngoặc kép, đến, ta dạy cho ngươi trường sinh thuật. Vân Húc con mắt lập tức phát sáng lên, dùng sức gật đầu, ngưng thần bài trừ gạt bỏ khí. Một bộ ta chuẩn bị xong, thần sắc, khí gọi là hư hít chi ra vào, là sinh chi nguyên, là thần chi thịnh, chấm ngoặc kép. Người đeo mặt nạ đầu tiên là tới một trận luyện khí sĩ cơ sở nhập môn khẩu quyết. Trong tay phiêu đãng lên một mảnh 5 màu vân hà, để cho Vân Húc xem a trực khiếu. Sau đó đột nhiên thoại phong nhất chuyển. Cho nên, muốn luyện khí, đầu tiên phải có cường kiện thể phách, cho nên phải thật tốt rèn luyện thân thể. Đầu tiên, chấm ngoặc kép, người đeo mặt nạ đem Vân Húc dẫn tới lợn con thường xuyên ẩn hiện đất đai bên trong. Trước tiên đem mảnh đất này cho cây sao. Vân Húc vừa rồi một tiếng tốt đi, mở miệng. Tiếp sau lập tức truyền đến mấy người giận dữ mắng mỏ. A, lão hán này tốt không có nhục nhã a. Thế mà để cho một đứa bé đi làm việc nhà nông. Ta phải hướng đại thủ lĩnh báo cáo cái này người. Cái này người thế mà sử dụng lao động trẻ em. Đây không phải chế giễu chúng ta Hồng Châu không có người sao? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.